Chương 0188 đuổi tới muốn chết. 1. Quân Vô Cực rủ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt lánh mang. Tôn quản sự coi như không nói, nàng cũng sẽ đem đan dược đổ ra để cho đám người xem thật kỹ một chút. Kết quả, người này vờ ơ ý ma bản thân đuổi tới muốn chết. Đã như vậy, nàng liền thành toàn nàng. Nàng rảo hoạt đảo tròn mắt, ta có thể đổ ra, bất quá, ngươi cũng phải cho ta xem cái gì. Tôn quản sự kinh hãi, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi nghĩ nhìn ta ca luyện chế đan dược, vậy ngươi cũng phải cho ta xem ngươi đan dược, lúc này mới công bằng. Cái này ta không phải luyện dược sư. Tôn quản sự bản năng cự tuyệt, căn này chân bảo trong các, phẩm chất tốt nhất đan dược cũng mới trung phẩm. Viên này trung phẩm đan được bảo hộ đến vô cùng tốt, là muốn trên đấu giá hội giá cao đấu giá, sao có thể tùy tiện đưa cho người. Nhìn ngươi nơi này không phải chân bảo các sao, luôn có phẩm chất thượng giai đan dược gá cầm ra xem một chút không được sao. Quân Vô Cực há sẽ bỏ qua nàng. Không đợi tôn quản sự phản bác, nàng còn nói thêm, chẳng lẽ các ngươi chân bảo các liền đan dược đều không lấy ra được. Lời nói đến chỗ này phân thượng, tôn quản sự chính là không vui cũng không được. Bằng không thì, chân bảo các thanh danh coi như triệt để hủy cũng được. Tất nhiên tiểu muội muội ngươi nghĩ nhìn, tỷ tỷ ta liền để ngươi xem một chút. Tôn quản sự mạnh gạt ra khuôn mặt tươi cười, rất nhanh thoại phong nhất chuyển, trong các còn có chuyên môn giám định sư, có thể miễn phí giúp ngươi giám định một phen. Đây cũng là phòng ngừa Quân Vô Cực làm bộ. Giám định sư không chỉ có thể nhìn ra đan dược chủng loại, cấp bậc, phẩm cấp, còn có thể nhìn ra luyện dược thời gian. Nếu như giám định ra đan dược là ở thật lâu trước đó luyện chế, nàng liền có thể chỉ trích Quân Vô Cực nói láo, giả mạo luyện dược sư. Điểm này không chỉ có tôn quản sự nghĩ tới, ở đây không ít người cũng nghĩ đến. Tàng Cơ nhìn về phía Quân Vô Cực trong ánh mắt không khỏi mang tới lo lắng. Hắn cũng không biết Quân Vô Cực trong tay đan dược là nàng tự mình luyện chế, hơn nữa trước đây không lâu, căn bản không sợ giám định sư kiểm tra. Nhưng hắn biết rõ Tạ Lưu Cảnh không phải luyện dược sư, Quân Vô Cực đang nói láo. Cho nên vô ý thức, hắn cho rằng Quân Vô Cực đan dược là Tạ Lưu Cảnh cho nàng. Tạ Lưu Cảnh mặc dù không phải luyện dược sư, thế nhưng là đến bên này thời điểm, vì đề phòng vạn nhất, hắn mang một chu tờ đan dược khẩn cấp. Tôn quản sự một cái lưu ý lấy Quân Vô Cực ba người nhất cử nhất động, phát giác được Tàng Cơ trong mắt lo lắng, trong nội tâm nàng không khỏi đại định. Xem ra là sợ bóng sợ gió một trận, cái nha đầu này trong tay đan dược quả nhiên có quỷ. Một khắc đồng hồ về sau, Quân Vô Cực cùng tôn quản sự phân lập tại cái bàn hai bên, một vị tóc hoa dâm giám định sư đứng ở chính giữa. Quân Vô Cực cùng tôn quản sự trước mặt các bày một cái tinh xảo linh ngọc bát, chứa đan dược linh bình ngọc bị các nàng cẩn thận từng ly từng tí nắm trong tay. Giám định sư thần sắc trang nghiêm, giám định bắt đầu, mời lấy ra đan dược. Quân Vô Cực cùng tôn quản sự liếc nhau, phân biệt mở ra nắp bình, đổ ra một khỏa đan dược. Tròn lưu lưu đan dược lăn vào linh ngọc bát, phát ra êm thai giòn vang. Xảo là, hai khỏa đan dược cũng là nhất giai hồi xuân đan. Nhưng mà trừ cái đó ra, khác biệt liền lớn. Mặc dù cũng là nhất giai hồi xuân đan, thế nhưng là hai khỏa đan dược màu sắc một cái ảm đạm, một cái chân bóng, trên lệch đúng là vừa xem hiểu ngay chỉ một thoáng, mọi người vây xem xôi trào. Thiên, trên lệch này cu nở dê qua lớn A. Tôn quản sự lấy ra là hạ phẩm đan sao, thoạt nhìn giống như rất thấp kém A, không, hẳn là trung phẩm đan. Trung phẩm đan không quá giống A, chính là, bên cạnh cái kia viên so với nó thật tốt hơn nhiều. Tôn quản sự nghe xong, kém chút cắn nát răng.